Pokemon Chi Bật Hách Nhân Sinh, tác giả Lưu Hỏa Nhược Phong, thực hiện Thư Viện Báo, chương 109, khai ngộ chi hồ. Tâm cùng tâm giao lưu, Zapdos nhìn xem Zerora lĩnh ngộ bản nguyên, gật gật đầu về sau, hư nhược một đầu đâm vào trong hồ nước, mượn nhờ trong hồ nước lực lượng bắt đầu khôi phục tự thân. Zerora, giúp một chút Zapdos đi, Rasaku nói, dù sao thiếu nhân ra một cái nhân tình a. Vừa vặn nhìn xem ngươi lĩnh ngộ lực lượng thế nào. Thunder, sét đánh, toàn lực chuyển vận. Zeraora gật gật đầu, mãnh liệt dòng điện tại Zeraora quanh thân tứ ngược. Rasaku bọn hắn không khỏi lui về sau một chút, bởi vì bọn hắn từ những thứ này dòng điện bên trong cảm thấy loại kia nguyên thủy nhất, cuồng bạo nhất thiểm điện lực lượng. Một đạo chân chính sét từ trên trời giáng xuống, thẳng tắp bổ vào trong hồ nước. Trong hồ nước lập tức dòng điện tứ ngược. Trong hồ nước hệ điện các Pokemon đều thoải mái nhắm mắt lại, hưởng thụ lấy đột nhiên xuất hiện thiểm điện trị liệu. Ruby sờ sờ cái cằm nói ra, xem ra hồ nước này có hấp thu điện lực, đem nó chuyển đổi thành ôn hòa điện từ lực đến chữa trị hệ điện Pokemon năng lực. Chúng ta đi thôi. Nơi này vẫn là lưu cho những cái kia Pokemon đi, Rasaku nói, thu hồi Zeraora chuẩn bị rời đi. A, Rasaku, ngươi không thu phục cái này Zapdos sao? Rosa hỏi, ta nhưng không có tự tin đến có thể đối phó uy tín lâu năm thần thú tình trạng. Rasaku lắc đầu nói, huống hồ Zeraora còn thiếu một món nợ ân tình của nó. Nói cái gì cũng không có khả năng hiện tại liền đối phó hư nhược Zapdos đi. Chờ sau này cường đại, đem nhân tình này trả, suy nghĩ thêm có thể hay không thu phục nó đi. Rosa cùng Ruby gật gật đầu. Bái biệt Crystal, ba người tiếp tục hướng phía Blackthorn City tiến lên. Hình tượng chuyển tới hoen địa khu. Gâu cùng Chris hai người trải qua một tháng leo lên, rốt cục đạt tới bầu trời chi trụ đỉnh. Gâu hút miệng dưỡng khí, thở hồng hộc nói ra, lần này đơn giản quá thua lỗ, vì một con cực phẩm Pokemon mới thật không dễ dàng đến bầu trời chi trụ. Đừng oán trách, chí ít cũng coi là đến, có thể cho Rasaku một cái công đạo. Groudon cùng Kyogre ngủ say chi địa chúng ta căn bản không đi được. Cũng chỉ có Rayquaza có nhất định tỷ lệ thử một chút. Chris nói, bất quá, Rayquaza sẽ đến không? Gâu có chút không xác định hỏi. Từ trong hành trang xuất ra cái kia màu xanh trứng Pokemon. Trứng quanh thân biểu hiện ra văn lộ kỳ quái, không rõ ràng, chờ đoạn thời gian đi. Chris nói, chúng ta đợi 2 ngày. Nếu như không có, liền... Chris lời còn chưa nói hết, một con đầu rồng dữ tợn từ trên trời thò đầu ra. Gâu đầu lưỡi thắt nút nói, nứt, nứt, Rayquaza. Rayquaza nhìn thoáng qua Gâu cùng Chris, sau đó không đi quản bọn hắn. Nhô ra to lớn Dragon Claw, vuốt rồng, đem viên kia trứng Pokemon cầm vào tay. Cảm ngộ trứng Pokemon bên trong Imprison, phong ấn, khí tức. Trong mắt có chút ướt át, sau đó hét lớn một tiếng, mang theo trứng Pokemon biến mất trước mặt Gâu. Ếch, chúng ta xem như hoàn thành nhiệm vụ sao? Gâu có chút do dự nói, xem như thế đi, trước tranh thủ thời gian dưới bầu trời chi tháp đi. Sau đó cùng Rasaku nói một tiếng, Chris nói, hai người liếc nhau, lập tức lên đường dưới bầu trời chi tháp. Chuẩn bị cho Rasaku gọi điện thoại, đem sự tình cùng hắn hồi báo một chút. Về phần Rasaku nơi này, mấy ngày thời gian bên trong, ba người bọn họ đạt tới khai ngộ chi hồ, đồng thời đụng phải tại khai ngộ chi hồ nơi này trong chùa miếu tu hành Gary. Rasaku tại Gary theo đề nghị, cũng quyết định ở chỗ này tu hành một đoạn thời gian. Nơi này đừng đi ngược lại là cùng Rasaku tại Prise nơi đó không sai biệt lắm. Tại chùa miếu trong đại sảnh ngồi xếp bằng tĩnh tọa, đem tâm linh mở ra, không tại suy nghĩ những cái kia loạn thất bát tao sự tình. Nơi này tu hành cũng rất nghiêm ngặt, chỉ cần vừa có tạp niệm, đám thợ cả liền sẽ một cây tấm đánh vào Rasaku trên bờ vai. Để một lần nữa Cam Mai, Minh Tưởng, ba người đều là ăn không ít đánh gậy. Cuối cùng cái thứ nhất một trận Cam Mai, Minh Tưởng, xuống tới không ăn đánh gậy lại là Rosa. Bởi vậy cũng có thể nhìn ra được cái này nguyên khí tràn đầy thiếu nữ không có nhiều như vậy tiểu tâm tư, làm người vẫn là rất trực sảng. Còn Rasaku cùng Ruby hai cái này kỹ thuật lưu muốn đồ vật quá nhiều. Tạp niệm cũng càng nhiều, ăn đánh gậy cũng là nhiều nhất, nhưng Cam Mai, Minh Tưởng, dần dần cũng tinh tiến không ít. Đồng dạng, Rasaku tự thích trí lực cùng tinh thần thuộc tính cũng bắt đầu chậm rãi tăng cường. Ba ngày sau, Rasaku rốt cục có thể làm được tâm vô tạp niệm tiến hành Cam Mai. Minh Tưởng, Cam Mai, Minh Tưởng, thời gian kết thúc, Rasaku không có mở mắt ra, mà là tiến vào một loại huyễn hoặc khó hiểu trạng thái. Trong thân thể ràng buộc chi lực như là cây cối chồi non bắt đầu trổ nhánh trưởng thành. Trưởng thành một gốc mầm non, ràng buộc chi lực tương ứng bao trùm tại Rasaku bên người Celebi. Thông qua ràng buộc chi lực hiệu quả, Rasaku có thể cảm giác được Celebi trong lòng suy nghĩ. Celebi cũng là có thể rõ ràng cảm giác được Rasaku nội tâm ý nghĩ. Một loại tâm cùng tâm giao lưu để một người một Pokemon có chút trầm mê trong đó. Thậm chí Rasaku có thể mượn dùng Celebi thời gian bản nguyên đi đến dự đoán tương lai năng lực, nhưng loại này dự đoán lóe lên một cái rồi biến mất. Rasaku chỉ có thể nhìn cái đại khái, là một tòa màu trắng nham thạch tạo thành hòn đảo. Groudon cùng Kyogre tại giao chiến, Ruby cùng rất giống Sapphire một người điều khiển một cái bảo châu đứng tại hai cái cự thú trên thân. Rasaku đứng tại Rayquaza trên đỉnh đầu giáng lâm tại hai cái cự thú ở giữa. Sau đó hình tượng liền đoạn mất. Rasaku từ cái loại cảm giác này bên trong rời khỏi, nhìn về phía bên cạnh Celebi. Celebi đã thở hồng hộc mở đến trên mặt đất. Rasaku vừa định đứng dậy, nhưng đầu một trận choáng váng, cũng nằm xuống đất. Mới vài giây đồng hồ a, liền tiêu hao hết toàn bộ lực lượng. Rasaku khổ sở nói, bên cạnh Ruby cùng Rosa đem Rasaku nâng đỡ. Ruby nghi ngờ hỏi, Rasaku, ngươi làm sao? Rasaku chậm nửa ngày mới hồi phục một điểm, nói ra, không có gì, thí nghiệm một vài thứ. Lại nói chúng ta khi nào thì đi à? Rosa hỏi, ở chỗ này Cam Mai, Minh Tưởng, thật khô khan à, lấy Rosa loại này nguyên khí tràn đầy cá tính, có thể ở chỗ này khô khan Cam Mai, Minh Tưởng, xác thực khó cho nàng. Rasaku nói ra, vậy đợi lát nữa dọn dẹp một chút liền lên đường đi. Ta cũng lấy được một chút tiến bộ, là thời điểm đi lấy Thăng Long huy chương. Rosa hưng phấn gật gật đầu, đi thu dọn đồ đạc. Ruby cũng đi hỗ trợ. Rasaku hồi tưởng đến bộ kia hình tượng, do dự, cuối cùng vẫn là quyết định không nói cho Ruby. Dù sao tương lai cái gì, vẫn là sẽ cải biến. Từ trên thân Prise liền có thể nhìn ra được, cho nên vẫn là đừng đi xoắn suýt. Rời đi khai ngộ chi hồ, Rasaku bọn hắn tiếp tục bọn hắn lữ hành. Nhưng là vài ngày sau, Rasaku nhận được Gâu cùng Chris điện thoại. Kết nối điện thoại về sau, Gâu thanh âm truyền ra, Rasaku, chúng ta nơi này ra một điểm vấn đề, ngươi chứng Pokemon bị cầm đi, là bị Rayquaza cầm đi đúng không? Rasaku bình thản nói, đúng vậy. Rasaku, làm sao ngươi biết? Gâu tò mò hỏi, bởi vì Rayquaza bây giờ đang ở chúng ta nơi này. Rasaku nói, chỉ thấy trên bầu trời xuất hiện một đạo thân ảnh màu xanh lục. Sau đó một con khổng lồ màu xanh lá thần long từ trên trời giáng xuống. rơi vào Rasaku ba người trước mặt, trong tay chính cầm một viên trứng Pokemon, chính là Rasaku từ viễn cổ mang tới cái kia một viên. Rasaku nhìn qua Rayquaza, nở nụ cười, nói ra, Rayquaza, chúng ta liên thủ đi, đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.